Hoàng hậu đừng đi. Chương 2, biên quan gửi thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua mặt trời mọc, Tạ Nhu liền trở về nghỉ ngơi. Hậu cung khó được thanh tĩnh. Nàng một giấc này ngủ đến phá lệ an ổn. Đợi tỉnh lại, bên người hầu hạ Vân cô tiến lên đánh mạnh, cười nói, đã lâu không gặp nương nương ngủ trầm đến như vậy. Bao lâu? Nàng hỏi. Vân cô nói, đã qua giờ tị. Thấy Tạ Nhu đứng dậy, nàng phùng tới một chén trà nhỏ, nói, hoàng thượng bên kia truyền nói chuyện tới, nói buổi trưa liền bất qua tới, chờ bữa tối thời điểm cùng nương nương cùng nhau dùng. Tạ Nhu tiếp nhận tới uống một ngụm, nghĩ Tiêu Thừa Khải liên tục mấy ngày không có nghỉ tạm, liền làm Vân cô dặn dò phòng bếp nhỏ làm chút bổ dưỡng dưỡng thần canh thực dự bị thương. Vân cô lên tiếng, hôm nay còn có ai ra sao? Tạ Nhu thuận miệng vừa hỏi. Vân cô nói, Hy Tần đã tới. Tạ Nhu ngồi ở kính trước, sơ phát tay hơi trệ một chút. Mấy năm nay hậu cung chướng khí mù mịt, hữu tướng vây cánh bồng sinh, đưa vào hậu cung kiềm chế Tiêu Thừa Khải người cũng là một vụ lại một vụ. Trên đến hậu cung phi tần, dưới đến nô tài cung tỳ, đều là lòng dạ khó lường. Nàng dựa vào một chút nhạy bén, ở trong cung mài giũa tôi luyện, chậm rãi mở ra cục diện, mượn cơ hội thượng vị, phối hợp tiền triều diệt trừ không ít đẻ ở trên đầu phi tần. Này Hy Tần là số lượng không nhiều lắm còn lại tới người. Nàng phụ thân là Trung Thư Thị Lang, cùng hữu tướng cùng tồn tại Trung Thư tỉnh, đi được cực gần. Hữu tướng không trừ, Hy Tần người này liền không thể dễ dàng động. Chú thích, thuộc một trong ba cơ quan quyền lực trung ương cao nhất. Tam tỉnh, san sân, Trung Thư tỉnh phụ trách thảo luận, quyết định chính sách, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế. Vân cô nhìn gương đồng mơ hồ dung nhan, chọn chi tích cóp tơ vàng phượng thoa, ở nữ tử bên mái so đo, nói, nương nương chuẩn bị động thủ. Tạ Nhu nói, Hy Tần phụ tộc bị quan tiến đại lý tự, nàng sốt ruột là hẳn là, chỉ là đáng tiếc, nếu nàng có thể an tĩnh một chút, hiểu được bo bo giữ mình đạo lý, ta có lẽ sẽ cho nàng một cái đường lui. Thân tình khó đoạn là thế nhân thường tình, nếu Hy Tần quả thực đoạn tình tiệt nghĩa, nương nương càng muốn đem nàng để ở trong lòng, nhanh chóng trừ bỏ mới là. Vân cô cười cười nói. Tạ Nhu thở dài, người nói đúng. Vân cô là nàng vào cung sau lại đến bên người nàng người, nàng có thể đi đến hôm nay, cũng ít nhiều nàng nâng đỡ nhắc nhở. Nàng trong tay giống như có một mặt có thể chiếu rọi ra trong cung xước xước ám ảnh gương, thường xuyên một ngữ vạch trần huyền cơ, lệnh nàng thể hồ quán đỉnh. Nương nương tính toán như thế nào an bài? Tạ Nhu nghĩ nghĩ, nói, trong cung hoán y cục không thiếu người, ngoài cung sinh kế ngược lại nhiều. Mấy năm nay nàng cũng coi như an phận, liền tống cổ nàng đi ra ngoài đi. Buổi tối ta cùng hoàng thượng nói một tiếng, nàng xử trí phi tần có khi tiền trảm hậu tấu. Tiêu Thừa Khải cũng chưa nói quá cái gì, huống chi lại là con gái tội thần, không đáng phí tâm, như vậy an bài cũng tốt. Vân cô mỉm cười nói, chờ Hy Tần sự tình xử lý xong, này hậu cung mới tính hoàn toàn sạch sẽ. Tạ Nhu nghe được câu này, không biết như thế nào ngơ ngẩn một khắc, nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ lá rụng, trong lòng cũng không có tảng đá lớn lạc định thoải mái cảm giác, ngược lại nhiều chút phiền muộn. Nương nương làm sao vậy? Vân cô xem nàng thần sắc có gì, liền hỏi nhiều một câu. Hôm nay là 14 tháng 9. Tạ Nhu bỗng nhiên nói. Vân cô hầu hạ nàng đã lâu, việc nhỏ không đáng kể đều nhớ rõ ràng. Giữa tháng là Tạ Nhu huynh trưởng, phụ quốc đại tướng quân Tạ Huyên gửi thư từ lại đây nhật tử. Hậu cung việc đối với hiện tại Tạ Nhu tới nói, không cần quá mức để ý. Duy độc có người huynh trưởng này là nàng vẫn một mực nhớ nhung. Biên cương thư từ đặt ở Tiêu Thừa Khải ngự án bên trên khi hắn chính xử lý trong triều sự vụ. Hữu tướng chức tạm thiếu, tả tướng cẩn thận chặt chẽ, không dám tự tiện chủ trương, trực tiếp đem tấu chương đưa tới trước mặt hắn. Sáng sớm Tiêu Thừa Khải liền hạ 10 đạo thánh chỉ, mở lời lộ bày ra hữu tướng tội trạng, thành trừ vây cánh, mỏng giao phú lấy trợ bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngày xưa trên triều quan viên nhiều có gió triều nào theo triều ấy. Sau lưng đối bất hảo đế vương rất có phê bình kín đáo. Hiện giờ thiên hạ tẫn về này tay, mới phát hiện trên bảo tọa người sát phạt quả quyết, am hiểu sâu đạo làm vua. Lúc trước chẳng qua ngủ đông thôi. Chúng quan viên từ đây thành thật xuống dưới. Trong lòng điểm này dị động tiêu đến không còn một mảnh. Tấu chương phê viết quá nửa, hắn mới nghỉ ngơi một khắc, dương mắt thấy Tạ Huyên tin, thói quen tính cầm lấy tới. Tin là dùng đặc thù dầu phong kín, ánh nến nướng nướng mới có thể mở ra. Mấy năm nay hắn cùng Tạ Nhu ở trong cung mưu hoa. Tạ Huyên bị cứu ra đại lao về sau một mình đi biên cương thủ biên giới. Bên ngoài thượng là trấn thủ tướng lĩnh, ngầm cùng hai người lui tới chặt chẽ, trợ giúp hắn liên hệ trong triều tướng lĩnh, sàng chọn ra một đám có thể dùng, vì cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Thư từ lấy Tạ Nhu danh nghĩa gửi đưa, từ ám vệ truyền lại. Tin giống nhau nói chính là binh tướng bố trí công việc. Thuận tiện hỏi Hoàng hậu An, bởi vậy sẽ trước đưa đến Tiêu Thừa Khải nơi này tới. Này cử không hợp nhân tình, lại hợp quân thần chi lễ. Tạ Huyên đại nhưng đem thư nhà cùng mật tin tách ra. Nhưng cuối cùng lựa chọn đặt ở cùng nhau, chưa chắc không có làm Tiêu Thừa Khải an tâm ý tứ. Tay cầm binh quyền đại tướng, tất cùng hoàng đế đồng tâm cùng lực. Bất quá hôm nay thư tín tựa hồ cùng ngày xưa bất đồng. Niết ở trong tay dày một ít, Tiêu Thừa Khải khải phong lật xem. Đệ nhất phong là viết cho hắn, có khác một trang giấy viết cấp Tạ Nhu. Tiêu Thừa Khải ngẩn ra một chút, nhiên ba người quen biết nhiều năm, điểm này tín nhiệm vẫn phải có. Hắn vô tình hỏi đến hai người gia sự, toại đem Tạ Nhu kia phong đặt ở một bên, đại khái đảo qua chính mình trên tay. Này phong là Tạ Huyên chiến báo, so tấu chương tới cũng nhanh. Nói biên cương đồ thản quốc nghe đường quốc hữu tướng náo động, nhân cơ hội quấy dày, đồng xuyên hoành hạp chọn tuyến đường đi qua châu, liền bên phải tương phản quân chấp cờ ngày, đánh bất ngờ xa lĩnh biên giới. May mắn Tạ Huyên sớm có bố trí, chỉ tốn một ngày liền đánh lùi quân địch, nếu không loạn trong giặc ngoài, triều đình chỉ sợ rằng nguyên khí đại thương. Tiêu Thừa Khải khóe môi hơi câu. Trong lòng vì Tạ Huyên nhớ một công, ngược lại lại chú ý tới chiến sự thời gian, cùng hữu tướng khởi thế trọng điệp ở bên nhau. Trùng hợp quá mức, ngón tay có trong hồ sơ trên mặt gõ gõ. Hắn nhìn giấy viết thư trầm tư, tiết túc trước khi chết nói lần thứ hai vang lên. Thật là càng cân nhắc càng hụt hẫng, nhưng nhất thời lại không có manh mối. Tạm thời chỉ có thể tĩnh xem này biến. Thái giám tổng quản Trác Hải lúc này đi vào trong điện. Ở cách hắn vài bước xa địa phương khom người nói. Hoàng thượng, canh giờ không sai biệt lắm. Nói chính là muốn đi hoàng hậu trong cung dùng bữa tối sự. Tiêu Thừa Khải nói câu. Đã biết, liền đem Tạ Nhu tin nạp lại lên. Giấy viết thư là mở ra. Hắn tùy tay một phóng. Ánh mắt từ phía trên bay nhanh cắt qua đi. Tin thượng một hàng tự lơ đãng vào mắt, tầm mắt bỗng chốc dừng lại. Huynh ngày đêm chờ đợi, với xa thành chậm đợi y y trở về. Từ nay về sau mục mã cất cao giọng hát, ôm nguyệt nghe phong. Tiêu Thừa Khải nhíu nhíu mày. Khôn Nguyên cung, Tạ Nhu mới vừa bày xong bát đũa, liền nghe thấy được thái giám tuân lệnh. Tiêu Thừa Khải dắt lạnh lẽo tiến vào, hãy còn cởi vân long ngoại sường. Một thân lưu loát vào nội gian, Tạ Nhu lui một bước, ngồi ở một bên khác trên ghế, sai người pha trà chia thức ăn. Biên nói, triều đình sự vội, Hậu cung an bình, bệ hạ kỳ thật không cần cố ý tới thần thiếp nơi này. Tiêu Thừa Khải trước kia liền không muốn tại hậu cung chung lãng phí thời gian. Mới kéo tới Tạ Nhu liệu lý mọi việc. Lời này nói được uất thiết. Toàn vì hắn suy nghĩ. Nhưng nghe ở Tiêu Thừa Khải trong tai. Không biết như thế nào có điểm biệt nữ. Trước mắt hiện lên trên thư câu nói kia. Cảm xúc liền có chút kỳ quái. Tạ Huyên từ biên cương gửi tin. Vừa vặn mang lại đây cho ngươi. Hắn định định tâm, đem lời nói dẫn tới Tạ Huyên trên người. Tạ Nhu liền cho rằng hắn là bởi vì huynh trưởng duyên cớ mới đặc biệt lại đây. Nói lời cảm tạ thu tin, không hề nói thêm cái gì. Tạ Huyên ở biên quan đánh chàng thắng trận. Đồ Thản Quốc lui về phía sau mấy trăm dặm, gần mấy năm nghĩ đến không dám dễ dàng tới phạm vào. Tạ Nhu nhớ tới huynh trưởng. Trên mặt hiện ra tươi cười, nói, quốc vô chiến sự là bách tính chi phúc, thần thiếp chúc mừng bệ hạ. Tiêu Thừa Khải gật gật đầu, lại nói, trẫm nhớ rõ, các ngươi hai anh em đã hồi lâu không gặp rồi. Tạ Nhu ứng thanh, nhìn về phía hắn, Tiêu Thừa Khải cân nhắc nói, nơi đây sự tình đã xong, không bằng trẫm hạ chỉ điều hắn hồi kinh báo cáo công tác như thế nào. Tạ Huyên ở biên quan cũng ngây người không ít thời gian. Trẫm nghĩ hắn cũng nên đã trở lại. Đến nỗi chức quan, cũng có thể nương lần này chiến sự nhấc lên. Không ngờ Tạ Nhu lại nói. Thần thiếp cảm tạ bệ hạ long ân. Chỉ là thần thiếp cho rằng việc này không ổn. Như thế nào? Tiêu Thừa Khải ánh mắt hơi lóe. Quét sạch hữu tướng vây cánh còn cần thời gian. Tướng lĩnh chỗ hồng cực đại. Đồ Thản Quốc vừa mới lui binh, nếu huynh trưởng giờ phút này ly biên quan, đem doanh hư không, Đồ Thản khó bảo toàn sẽ không nghe tin lập tức hành động. Tạ Nhu ngữ khí ôn nhu, lời nói khẩn thiết, đèn cung đình quang mang mềm mại, ánh nàng mắt như tinh lượng lưu ly, thanh linh trong sáng. Tiêu Thừa Khải nhìn trước mắt nữ tử, nàng thanh tỉnh lại thông tuệ, cùng ngày xưa không gì bất đồng. Chỉ là liên tưởng đến lá thư kia. Suy nghĩ của hắn liền bắt đầu lơ mơ. Không thể nói tới cái gì cảm giác. Suy nghĩ một lát. Hắn ho nhẹ một tiếng. Quyết định liền tin sự hỏi một chút nàng ý tứ. Rốt cuộc hai người 8 năm trước từng có ước định. Năm đó có thể nói thẳng sự. Hiện giờ cũng có thể. Vì thế hắn hoãn thanh nói. Người nói không sai. Trước mắt thời cơ không thành thục, vậy chờ một chút, bất quá, Tạ Huyên chỉ ý là hy vọng ngươi đi biên quan, cùng hắn đoàn, lời nói mới vừa nói một nửa. Ngoài điện tường ngăn, một nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên, thét to, chấm, hoàng hậu, thanh âm sắc nhọn chói tai, còn bạn cuồng tiếu thanh, lệnh người sờn tóc gáy. Tiêu Thừa Khải trao mày, nói, người nào? Hắn đối thanh âm này xa lạ, Tạ Nhu lại quen thuộc, trong lòng hơi hơi ngạc nhiên, thực mau lại bình tĩnh trở lại. Kia Xương Trác Hải đã mang theo ám vệ tiến đến xem xét. Liền ở bọn họ đi ra ngoài lỗ hổng, nữ tử thanh âm lại lần nữa vang lên, gần cổ lên mắng, hoàng hậu ngươi cái độc phụ, không chết tử tế được, hậu cung oan hồn nhóm đều sẽ hướng ngươi lấy mạng. Ta chính là chết, cũng phải tìm ngươi tính sổ. Rồi sau đó lại nài nỉ. Hoàng thượng cứu cứu thần thiếp. Thả thần thiếp phụ thân đi. Chớ có tin vào độc phụ ác ngôn. Tiêu Thừa Khải trong mắt lạnh lùng. Quát, trong cung dưỡng nhiều ít người rảnh rỗi. Đều là như thế nào làm việc. Trong điện khoảnh khắc quỳ xuống một mảnh. Trác Hải động tác tính mau. Ngoài cửa mũi tên tiếng vang lên. Nữ tử hét lên một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Bệ hạ, là Vạn Phương trai Hy Tần nương nương. Nhìn dáng vẻ là điên rồi. Không biết dùng phương nào pháp. Bò lên trên lùn tường. Bọn thị vệ chỉ dẫn theo đao. Nhất thời không khống chế được. Làm nàng xông vào. Quấy nhiễu thánh giá. Bệ hạ, người này. Tiêu Thừa Khải lạnh lùng phun ra một chữ nói. Sát. Có thể chạy ra Vạn Phương trai. cũng không phải nàng một người có thể làm được. Mặc kệ người nào, đều cho trẫm rửa sạch sạch sẽ. Họa loạn cung đình, nguyền rủa hoàng hậu, Giota ết không tha. Giọng nói lọt vào tai. Tạ Nhu trong lòng hình như có cầm huyền một bát. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Trực Nam, dám chạm vào người của ta không muốn sống nữa. Tả Y Y, mỉm cười chung. Cách chương.